Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tiên thai huyền tinh khí. Trương Hùng đem Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh lộ ra huyết khanh. Sợ ngây người tất cả ngục khu trưởng cùng ngục ngũ trưởng. Bọn hắn đều coi là Vạn Thiên Long khẳng định là chết chắc. Bởi vì không ít người đều tận mắt nhìn thấy Vạn Thiên Long bị huyết thủ cầm bắt. Nơi đó kinh khủng huyết sát chi khí, không phải vương cấp cường giả là không thể nào ngăn cản được. Vạn Thiên Long cũng không phải là vương cấp cường giả, tại bất luận cái gì mắt người đã là khó có mệnh tại. Liệt Phong đã bắt đầu đem khống ở sơn ngục ở trong hết thảy sự vụ. Trong lòng đã là nghĩ đến có thể lên làm chân chính ngục trưởng chi vị. Dưới mắt Vạn Thiên Long thế mà không chết. Trong lòng của hắn cỡ nào địa khó chịu. Liệt Phong không có đảm lượng trước mắt bao người đem Vạn Thiên Long cho làm thịt. Cái tội danh này hắn đảm đương không nổi. Khi hắn biết được đây hết thảy là bởi vì Vạn Lam Hinh kia cái gọi là em kết nghĩa gây nên. Hắn lập tức để cho người ta bắt đầu điều tra thiếu niên kia lai lịch. Hắn không hiểu rõ làm sao đột nhiên liền toát ra nhân vật như vậy đâu. Lúc này, huyết khanh phát ra từng đợt kinh nổ thanh âm, mảng lớn mặt đất tại lõm, dọa đến những ngục tốt liên tục rút lui. Lui chi không kịp còn lâm vào trong hố máu. Trong nháy mắt kinh hô một mảnh, huyết khanh lại lần nữa khuếch tán. Có thật nhiều huyết sát chi khí ra, mọi người mau lui lại, không muốn rơi xuống huyết khanh ở trong đi. Đại nhân cái này như thế nào cho phải a? Tiếp tục như vậy khu thứ 8 đều sẽ hủy đi. Hung vật hiện thế, nhất định phải thỉnh cầu triều đình trợ giúp mới được. Dương Vũ cũng không biết ra giới phát sinh hết thảy, hiện tại hắn đã là bị tàn phá đến không được. Cả người đều giống như phải tùy thời tản mất. Quá tao tội, 9981 chỗ trận nhãn, bị hắn phá đi 7749 cái, hai cánh tay hắn bị trận kia mắt lực lượng chấn động đến đứt gãy. Máu thịt be bét, thể nội ngũ tạng lục phủ cùng một chỗ lệch vị trí. Đại lượng chảy máu, bảy huyệt cũng đều đang không ngừng bốc lên máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm, đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Dương Vũ đã không có cách nào lại cầm đao, mà da bọc xương cũng không có lại khống chế Dương Vũ đi làm việc này. Bởi vì phá trận nhãn đã đầy đủ, da bọc xương hai mắt tản ra nồng đậm lệ khí, một cỗ cường đại hấp lực ở trên người hắn sinh ra. Bên ngoài những cái kia rơi vào tới ngục tốt tất cả đều là bị hắn thúc đẩy huyết sát chi khí trực. Tiếp xóa bỏ. Rất nhiều huyết khí bị hắn cưỡng ép thôn phệ thu nạp, nhanh chóng tăng lên huyết khí của hắn, thân thể của hắn nhiều một tia lực lượng, thân thể cũng thoáng bàng bạc một chút, hắn cuồng tiếu lên quát, bản vương hôm nay muốn thoát khốn, da bọc xương trên thân toàn lực thoáng giấy rùa, trói buộc ở trên người hắn huyết trận xiềng xích, từng đầu địa đứt gãy lái đi, phanh phanh. Tại huyết trận xiềng xích đứt đoạn thời khắc, huyết đàn cũng bắt đầu sụp đổ rơi. Dương Vũ lúc đầu đã là bị trận nhãn chi lực cho nổ sống không bằng chết. Tại máu này đàn đạp xuống đi thời khắc, hắn cũng theo đó rớt xuống. Kia da bọc xương căn bản không có thời gian đi để ý tới hắn. Hiển nhiên đã đem hắn đồng ý xuống tới ba điều kiện hoàn toàn đều quên mất sạch. Huyết sát trận cũng không có hoàn toàn phá xong, da bọc xương thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Hắn càng không ngừng giãy giụa, ngay cả đoạn mất 72 đạo huyết trận xiềng xích. Còn thừa lại 9 đạo huyết trận xiềng xích mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều không thoát khỏi. Cho ta đoạn, da bọc xương đã dùng hết toàn thân lực lượng, chấn động đến tứ phương mặt đất đều rạn nứt. Đến rơi xuống núi đá đều sụp đổ. Đáng tiếc vẫn không có cách nào đem cái này 9 đầu huyết trận xiềng xích đánh gãy. Cái này 9 đầu huyết trận xiềng xích mới thật sự là hạch tâm chi lực. Đem hắn lúc đầu đã gầy yếu không chịu nổi thân thể xiết đến xương cốt đều hiển lộ ra. Da bọc xương không cam lòng gào lên. Tà đồng vương chờ bản vương sau khi ra ngoài. Cho dù là tìm khắp chân trời góc biển, đều thề phải làm thịt ngươi. Dương Vũ rơi vào huyết đàn dưới đáy. Nơi này tựa như là cách tầng, cùng bên trên một tầng cách ra. Tại cái này phương thế mà không có nửa điểm huyết sát chi khí, mà là có một gốc kỳ chân sinh trưởng ở chỗ này. Cái này kỳ chân hết sức cổ quái, chỉ thấy nó giống như là một gốc tinh khiết vô cùng bạch liên. Nhưng cẩn thận nhìn lại không giống, cánh hoa hình dạng hoàn toàn không giống. Cẩn thận khẽ đếm có hết thảy có 108 phiến. Mỗi một phiến bên trên đều có óng ánh giọt xương, lộ ra nghi nhân hương thơm. Kỳ lạ nhất thì là hoa tâm bên trong kết lấy một đoàn giống như hài nhi mặt tinh khí. Cái này hài nhi mặt tinh khí khi thì giống cười, khi thì giống khóc, khi thì giống tức giận. Các loại biểu lộ đang không ngừng biến ảo. Quả thực thần kỳ. Dương Vũ còn sót lại kia một điểm ý thức thoáng nhìn cái này hài nhi mặt về sau, liền nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói: Tiên thai huyền tinh khí, tiên thai huyền tinh khí, chính là thái thượng cửu huyền quyết cần có loại thứ nhất huyền tinh khí. Thôn phệ nó có thể làm thái thượng cửu huyền quyết tấn cấp, mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Dương Vũ thu được thái thượng cửu huyền quyết thời điểm, trong đầu cũng đã có được 9 loại hoàn toàn khác biệt huyền tinh khí bộ dáng. Một khi nhìn thấy liền có thể nhận ra, hiện tại, hắn cuối cùng là rõ ràng chính mình tiến vào huyết khanh về sau. Vì sao có triệu hoán cảm giác sinh ra? Nguyên lai là có tiên thai huyền tinh khí ở chỗ này sinh ra. Loại này tiên thai huyền tinh khí tựa như là cùng đứa bé sơ sinh, bọn hắn mới từ cuống rốn ở trong da, ẩn chứa tiên thiên thân thể trí âm huyền tinh khí. Trước mắt cái này một gốc kỳ chân ở trong ngưng tụ tiên thiên huyền tinh khí, là bực nào địa bất phàm. Hắn định nhãn xem xét, lại là phát hiện cái này gốc kỳ chân phía dưới có từng cổ ấu tiểu bạch cốt. Trên cơ bản cũng không quá hoàn chỉnh, thậm chí phần lớn đều đã hủ hóa, nhưng lờ mờ có thể suy đoán được nơi này từng có hàng trăm hàng ngàn hài nhi chết ở chỗ này. Dương Vũ thanh tỉnh không ít, một cơn lửa giận liền bay thẳng trán, trong đầu có 4 chữ xuất hiện: phát dồ. Xác thực, mỗi một cái đều là ấu tiểu hài nhi, bọn hắn vừa ra đời trêu chọc người nào, thế mà bị người tù binh đến nơi đây hại chết. Không phải phát dồ lại là cái gì đâu. Giờ phút này, thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng địa vận hành. Một cỗ bàng bạc thôn phệ chi lực đối kia một gốc kỳ chân tiên thai huyền tinh khí cắn nuốt. Đây là một loại bản nguyên lực hấp dẫn. Thái thượng cửu huyền quyết có thiếu, cần 9 loại khác biệt huyền tinh khí mới có thể đạt tới viên mãn. Tiên thai huyền tinh khí chỉ có thể bổ một trong, nhưng cũng là tất không thể thiếu một loại lực lượng. Kỳ chân cảm nhận được lực lượng của mình bị thôn phệ, bắt đầu chập chờn, nó muốn đem cái này huyền tinh khí khống chế lại. Đây chính là nó kinh lịch nhiều năm mới ngưng tụ mà thành, làm sao có thể chắp tay nhường ra. Đáng tiếc, kỳ chân lại kỳ cũng bất quá là một gốc thực vật, làm sao có thể cùng thái thượng cửu huyền quyết thôn phệ chi lực tương đương đâu. Kia một đoàn tiên thai huyền tinh khí bị thu nạp đến Dương Vũ trên thân, đem Dương Vũ cho bao trùm. Từng sợi tinh thuần vô cùng huyền tinh khí thông qua da của hắn lỗ chân lông, từng tia địa xông vào đi vào. Thái thượng cửu huyền quyết dung nhập tiên thai huyền tinh khí vận hành, bắt đầu đối Dương Vũ thân thể tiến hành một vòng mới cải tạo. Tiên thai huyền tinh khí tập hợp lấy vô số hài nhi ra đời sinh mệnh lực, bổ sung Dương Vũ tiên thiên không đủ bất luận cái gì thiếu hụt, khiến cho đạt tới hoàn mỹ. Da kia tầng tầng chóc ra, lộ ra mới non nớt da thịt, kia tạng phủ huyết khí trong nháy mắt tăng vọt, tràn đầy đến khó mà tưởng tượng. Cốt tủy cũng là bị một lần nữa địa rèn luyện một phen, trở nên vô cùng cứng cỏi. Về phần kia 12 trải qua, còn có một đầu bị đả thông kỳ kinh, cùng huyệt khiếu đều chiếm được một phen phát triển, biến lớn cứng cỏi, khiến cho lưu động lực lượng sẽ càng thêm bàng bạc cường đại. Nếu như nói trước kia thập nhị chính kinh giống như dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại liền như là giang hà cuồn cuộn. Nếu như nói trước kia huyệt khiếu giống như đom đóm chi quang, vậy bây giờ tựa như là chân chính đầy sao lấp lóe, là một loại chân chính thuế biến. Hột đào đan điền cũng không cam chịu tại tịch chớ, nó tiếp tục địa đang lớn lên, ngàn lỗ thôn vân thổ vụ, càng phát ra địa thánh khiết bất phàm. Dương Vũ ở vào loại này cảm giác tuyệt vời bên trong. Thương thế trên người nhanh chóng tốt, lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, nhiều cái huyệt khiếu bị thông đánh, trọn vẹn thông 7749 huyệt, kinh huyệt đồng thời cùng vang lên, khiếu khí như cơn xoáy đang điên cuồng vận động, nhất cử đạt đến trung cấp chiến sĩ cảnh giới. Có thể nói, Dương Vũ lần này nhập huyết khanh bên trong, thật sự là liên tục vượt hai cấp cửa ải, so ra mà vượt hắn trước kia mấy năm tu luyện chi công. Dương Vũ cũng không biết qua bao lâu mới hoàn toàn địa tỉnh táo lại. Hắn đối với hết thảy đều trở nên phá lệ địa rõ ràng mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Thần đình tinh thần lực càng là vô cùng sung mãn, phảng phất không cần con mắt đi xem cũng có thể cảm ứng được bên ngoài hai ba dặm phát sinh hết thảy. Thần đình tinh thần không giận tự uy, khả quan bát phương, không chỗ che thân, đan điền huyền khí cùng thần đình tinh thần lực hai hỗ trợ tương thừa. Thứ nhất thịnh bất quá là hạ thành chi đạo, cả hai hợp nhất mới thật sự là bên trên thành chi đạo. Dương Vũ có thể cảm nhận được da bọc xương tại huyết đàn phía trên càng không ngừng dãy rùa. Trên người hắn còn có 9 đạo huyết trận xiềng xích không có tránh thoát. Cái này khiến hắn thật to địa thở dài một hơi. Trong lòng của hắn đắc ý thầm nghĩ, gia hỏa này cũng không phải hiền lành gì, xem ra vẫn là ta ngây thơ. Dương Vũ tạm thời không để ý tới kia da bọc xương, mà là nhìn về phía kia một gốc giống như sen kỳ chân. Nó đã mất đi tiên thai huyền tinh khí về sau, trở nên ảm đạm, 108 cánh hoa bắt đầu tàn lụi, hiển nhiên đã là sống không nổi. Ngay tại Dương Vũ cảm thấy có chút tiếc hận thời khắc, hắn phát hiện hoa tâm ở trong còn có 108 khỏa hoa tử tản ra quang mang trong suốt, tựa hồ vẫn ẩn chứa bất phàm lực lượng. Hắn không chút suy nghĩ liền đem những này hoa tử hết thảy thu thập lại thiếp thân cất kỹ, có thể cùng tiên thai huyền tinh khí quẩn mang thai mà sinh chi vật, khẳng định sẽ có chỗ bất phàm. Dương Vũ tự nói nói, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống kỳ chân lòng đất, có từng sợi càng thêm tinh thuần địa linh tuyền chảy nhỏ giọt địa chảy. Độ tinh thuần cũng không là bên ngoài những cái kia có thể so sánh được. Hắn liền ý thức được cái này có lẽ mới thật sự là địa linh tuyền. Ngoại giới những cái kia bất quá là bị mỏng manh qua địa linh tuyền, khó mà so sánh được. Bực này linh tuyền không thể bỏ lỡ, nhất định phải thu thập một chút mang đi ra ngoài mới được. Dương Vũ tại cái này nhìn chung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa có một con vứt bỏ bình ngọc. Hắn chạy tới nhặt lên, phát hiện bình ngọc cũng không có hư hao, liền cầm trở về thu lấy một bình lớn địa linh tuyền. Sau đó, chính là nghĩ đến đi ra sự tình. Hiện tại hắn muốn từ lần này tầng ra ngoài cũng không khó. Khó khăn là như thế nào tránh qua được kia da bọc xương độc thủ. Tại hắn suy nghĩ kế sách, hắn liền phát hiện lần này Phương Hải Nhi thi cốt phía dưới có trận pháp năng lượng chớp động lên, hình thành lấy 9 đạo huyết sát xiềng xích chi lực nối thẳng phía trên. Chắc hẳn chính là vây nhốt ở da bọc xương nơi mấu chốt. Dương Vũ đi qua đem kia phụ cận đào ra, liền nhìn thấy một khối đã nhanh muốn rạn nứt to lớn huyền linh thạch, cùng bốn phía từng đạo trận văn quấn quýt lấy nhau, người sáng suốt đều nhìn ra đây chính là chân chính trận nhãn chỗ. Dương Vũ suy tư một chút, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, thầm nghĩ, trận này mắt nhanh phá, phong tỏa không được bao lâu lão gia hỏa kia, nhất định phải cùng hắn lại cược một lần mới được. Thế là, hắn hét lớn, tiền bối, ta phát hiện chân chính trận nhãn, có thể cứu ngươi thoát khốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.